Chương 194, ai về nhà lấy? Tại Thiên Ngai Nam, Luân Cu Nở Dê nhìn không thấy góc biển Bắc Cốc lệnh tắc nhìn một cái Tiêu Giao trụ sở, cũng không tiếp tục quay đầu đứng ở trên truyền tống trận. Bỏ qua chính là bỏ qua, mặc kệ nàng đem tư thái thả có nhiều thấp, cùng Lư Duyệt trong lúc đó, đều cách cực lớn hồng câu, Luân Cu Nở Dê không vượt qua nổi. Nàng cố gắng, nàng Cu Nở Dê cố gắng nghĩ biểu đạt thiện ý của nàng, thế nhưng là mỗi lần đều có quấn không ra mà thất bại trong gang tấc. Nương tại trước khi chết, mới đạt được sự tha thứ của nàng, có phải là đồng dạng, cha cũng chỉ có chết rồi, nàng mới có thể tha thứ nghĩ tuy rằng nghĩ như vậy, thế nhưng là cốc lệnh tắc lại phi thường minh bạch, đây cũng chỉ là ý nghĩ của nàng mà thôi. Lư Duyệt đối cha hận, hình như so với nương hận, vượt qua gấp 10 gấp trăm lần kia là nàng cha ruột khởi động sư phụ đưa tặng hộ thần một phù, cốc lệnh tắc chỉ là đầu hơi choáng, liền trở về Linh Khư Phường Thị. Lệnh tắc Đinh Kỳ Sơn kinh hỉ thanh âm, để cốc lệnh tắc giật mình kêu lên. Đang muốn nâng lên khuôn mặt tươi cười cùng tiến lên bước chân, lại bị nàng miễn cưỡng đè xuống. Lư Duyệt câu kia không phải khúc mắc, là sinh tử đại địch lời nói, vang ở bên tai, bồi hồi không ngừng chi nở tuổi năm đó. Nàng vừa tới Linh Khư Tông lúc, bởi vì sư phụ cùng Đinh Kỳ Sơn sư phụ Trúc Hà chân nhân làm hảo hữu, Đinh Kỳ Sơn đối nàng chiếu cố rất nhiều. Trước mắt cái này phong thần thanh niên tuấn tú, như vậy cười nhẹ nhàng đứng ở nơi đó, tự động hấp dẫn sở hữu qua đường nữ tu ánh mắt. Năm đó nàng từng bởi vì ánh mắt của hắn, chỉ truy đuổi một mình nàng mà có nhiều vui vẻ, hiện tại nàng liền có nhiều hối hận. Nàng không cần cùng Lư Duyệt bởi vì cha mẹ bên ngoài, lại có bất luận cái gì tranh chấp. Đinh Kỳ Sơn đang muốn tiến lên bước chân một trận, lệnh tắc, ngươi là theo bản lòng phường thị trở về có thể để cho cốc lệnh tắc tâm tình không tốt, hắn thấy, cũng chỉ có cái kia Lư Duyệt. Nghe được nàng trọng thương không trị, cả đời đem khốn tại trúc cơ tin tức về sau, cũng không biết vì sao, hắn lại có loại được thấy ánh mặt trời cảm giác. Cô bé kia đối với hắn không hiểu địch ý, như giỏi trong xương, thoát không nổi, ném không xong hắn cũng là tại sau đó hồi tưởng thời điểm, mới nghĩ đến, tại bàn long đại hội thời điểm, đoạn thời gian kia, lão cảm thấy có người ánh mắt không có hảo ý nhìn chằm chằm hắn, có thế mỗi lần đi tìm thời điểm, cho tới bây giờ không tìm được quá. Nhưng mỗi lần nàng đều cách hắn không xa cốc lệnh tắc hơi gật đầu, Đinh sư huynh đến thật sớm không còn sớm, Nguyễn sư tỷ bọn họ đều tại nhà trọ chuẩn bị xong. Đinh Kỳ Sơn trên mặt mang cười nhạt, người Lư Duyệt còn tốt chứ thật nặng không hài hòa cảm giác, giả vờ như trần trờ bộ dáng, thấy thế nào như thế nào giống như là cười trên nỗi đau của người khác, không hề giống nàng nhận biết Đinh sư huynh. Chẳng lẽ hắn cùng Lư Duyệt trong lúc đó, xác thực tại Sái Thủy Quốc ra chuyện gì cốc lệnh tắc dòng dã tâm tình, vừa muốn trả lời, đã thấy Diệp Thần Dương cùng Minh Thạch hai người cu nở dê tại hướng bên này. Hơn nữa bộ dáng của bọn hắn, hẳn là hướng về phía nàng tới. Đã bị Trúc Hà chân nhân thu làm quan môn đệ tử Minh Thạch, thối lui trên mặt không tự tin, cả người nhìn qua sáng tỏ rất nhiều. Nghe nói cốc sư tỷ đến bàn Long Phường Thị đi, là đi xem Lư Duyệt sao nàng vừa vẫn rất tốt chút ít. Minh Thạch cấp tốc ngữ điệu để cốc lệnh tắc trong lòng hơi động, cuối cùng bảo trụ mệnh. Minh sư huynh muốn cùng chúng ta đi thí luyện. Minh Thạch nhìn xem Diệp Thần Dương, là nàng cảm xúc như thế nào đều như vậy, còn có thể có cái gì tốt cảm xúc. Đinh Kỳ Sơn đối Minh Thạch, chính là một bức không nhịn được bộ dáng. Nguyên bản hắn mới là sư phụ quan môn đệ tử, người này chặn ngang một cước, thực tế. Quá đáng ghét, lệnh tắc, Lư Duyệt tâm tình không tốt, ngươi cũng không cần quá để vào trong lòng. Cốc lệnh tắc trên mặt cứng đờ, lời này có ý tứ gì lui tới nhiều người như vậy. Bởi vì Lư Duyệt hai chữ, từng cái đem lỗ thai dựng thẳng lên, nàng nguyên bản phong bình cũng không phải là quá tốt. Đinh sư huynh đây là muốn lại ở trên người nàng dẫm dẫm mạnh sao? Cốc lệnh tắc phát hiện, làm nàng dùng ánh mắt hoài nghi xem Đinh Kỳ Sơn thời điểm, khắp nơi không đúng nhàn ăn củ cải, nhặt quan tâm Diệp Thần Dương nhàn nhạt miểu hắn một chút, người ta tỉ mọi chuyện, liên quan gì đến ngươi không hiểu, thì không nên nói lung tung lời nói. Đinh Kỳ Sơn đang muốn phản bác, Diệp Thần Dương sáng sáng kiếm của hắn, nói đến Đinh sư huynh vẫn là quá nhàn, bằng không, chúng ta chơi đùa đi, lần này cược điểm nhỏ, chỉ cần ngươi có thể kiên trì 50 chiêu, coi như ngươi thắng ngươi khinh người quá đáng. Đinh Kỳ Sơn giận dữ, lời này có thể làm cốc lệnh tắc mặt nói sao cái này kiếm điên, ước ta đã biết, hai người các ngươi cùng Lư Duyệt tại nhất tuyến thiên, đồng tiến đồng xuất, giao tình tâm đầu ý hợp, muốn vì nàng nói chuyện hừ hừ như, đúng như các ngươi biểu hiện tốt như vậy tìm. Như thế nào không thấy các ngươi đi gặp nàng, nàng đem chính nàng chơi không có, có thể nào kỳ quái đến lệnh tắc trên thân. Mỗi lần gặp lệnh tắc, không phải lạnh lùng chế dễ ước, chính là nóng phúng. Ta còn không thể giúp đỡ nói vài lời sao? Cốc lệnh tắc mặt, triệt để lạnh xuống đến. Nói đủ ngươi có thể đi, ngươi cái gì cũng không biết. Có cái gì tư cách bình luận ta cùng Lư Duyệt chuyện? Đinh Kỳ Sơn cứng họng, hắn thực không nghĩ tới, lệnh tắc. Lần này thế mà là đứng tại Lư Duyệt một bên. Là bởi vì nàng ôm mẹ nàng khóc đến kia một trận sao? Lệnh tắc, ngươi như vậy giữ gìn nàng, ngươi có bao giờ nghĩ tới, nàng có giữ gìn quá ngươi một lần sao? Nếu không phải nàng đến Linh Khư Tông khoe khoang, mẹ ngươi phía sau mấy chữ, bị Đinh Kỳ Sơn mạnh mẽ nuốt vào, hắn có thế cảm giác, hắn nếu như nói thêm gì đi nữa, Cốc lệnh tắc sẽ liều mạng với hắn. Cốc gia đem nương chết, kỳ quái đến Lư Duyệt trên thân, Cốc lệnh tắc có thể lý giải, thế nhưng là Đinh Kỳ Sơn như vậy, liền thực sự chỉ là vì nàng sao? Tại mẹ ta trong lòng, Lư Duyệt là bảo bối của nàng. Lần sau ta nếu như được nghe lại bất luận kẻ nào, đem mẹ ta chết, kỳ quái đến Lư Duyệt trên đầu, cũng đừng trách kiếm của ta không nhận người. Nhìn thấy luôn luôn cởi mở hào phóng nữ hải phảng phất ăn người bộ dạng, Minh Thạch đột nhiên cảm thấy nàng cùng Lư Duyệt vẫn còn có chút giống nhau. Hai người đều là siêu cấp bao che khuyết điểm, xem cái gì xem đủ còn không mau cút đi. Đinh Kỳ Sơn đến cùng không dám tìm lại được đang giận trên đầu Cốc lệnh tắc, lại không dám cùng Diệp Thần Dương khiêu chiến, chỉ có thể lần nữa đem khí ra đến sư đệ trên thân. Minh Thạch liếc hắn một cái, sư huynh, có chuyện, ta không nói cho ngươi, tại nửa tháng trước, ta đã tu ra kiếm ý. Ta QNZ không thích bất luận kẻ nào như vậy nói Lư Duyệt, hoặc là ngươi lúc nói đừng để ta nghe được, nếu không, ta sẽ hướng ngươi khiêu chiến. Xuân Tài Diệp Thần Dương kéo một cái Minh Thạch, không để ý há hốc mồm, một mặt đờ đẫn. Đinh Kỳ Sơn, Lư Duyệt nói, không thể cùng chính mình chênh lệch quá lớn người luyện kiếm, như thế sẽ đem chính ngươi luyện hỏng. Đã ngươi QNZ tu ra kiếm ý, vậy chúng ta liền phải thật tốt so tài một chút. Lần sau thấy được nàng thời điểm, ta đùa nghịch cho nàng xem, đến lúc đó lại bị phê bình, khẳng định không phải ta một cái, không phải bọn hắn không muốn đi xem nàng, mà là không muốn lúc này, tại nàng thương còn chưa tốt thời điểm, để tinh thần của nàng lại thêm gánh vác tốt. Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi bị Lư Duyệt chỉ điểm qua kiếm, là thế nào? Hai người kề vai sát cánh, lại không ly những người khác, bước nhanh hướng phường thị trước mặt lôi đài đi. Đinh Kỳ Sơn chậm rãi ngậm miệng lại, hắn ở trong mắt Minh Thạch, cũng nhìn thấy kiên quyết thế nhưng là làm sao có thể rõ ràng hắn còn kém chính mình nhiều như vậy, làm sao lại tu xuất kiếm ý? Bọn họ làm kiếm ý là rau cải trắng sao? Vẫn là kiếm ý đã là rau cải trắng? Tiêu Giao phường thị trên truyền tống trận, một mảnh bạch quang về sau, bên trong đứng bốn cái nữ tu, trong đó một cái bị người dịu lấy, dùng nửa ngày lực, mới chuyển đến một tấm linh trên ghế. Dù là có hai vị sư thúc thần thức che chở, đi truyền tống trận đối Lư Duyệt tới nói, cũng là không nhỏ gánh vác, vì lẽ đó làm được thiên cơ ghế thời điểm, nàng liền tinh thần không tốt đến kịch liệt. Nếu không phải còn có thân sinh sư bá bọn họ không bái kiến, nàng khẳng định đã bỏ mặc chính mình đã ngủ. Kể từ ngày đó tiếp tục tốt sở hữu gân mạch về sau, Mai Chi sư bá liền nói, thân thể nguyên khí đại thường, lại dùng đan dược, về sau bị thương nữa, chuyện xảy ra lần công nữa. Vì không liên lụy về sau, nàng mỗi ngày đều phải nhẫn bị, trên thân các nơi ga y xương mang tới lớn lao thống khổ. Đinh một tiếng rất quen thuộc kiếm minh, Lư Duyệt vừa mới dương mắt, liền thấy Sở Gia Kỳ đứng ở trước mặt nàng. Cái kia chỉ có một cái ánh mắt trên mặt, dáng chống đỡ chấn định, hình như gió quét qua liền muốn phá. Sở Gia Kỳ, ngươi phát ra cái gì điên đâu? Quản Nhi cùng Hạ Du đồng loạt xoay đầu lại, các nàng trên tay đều cầm một nắm lớn thịt xiên, hiển nhiên thời gian trôi qua không tệ. Lư Duyệt nhìn thấy các nàng thời điểm, hai nàng tự nhiên cu nở dê thấy nàng. Nhìn thấy ngồi trên thiên cơ ghế tái nhợt vô lực Lư Duyệt, dù là các nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Sư huynh tiếp ngươi về nhà. Sở Gia Kỳ hướng hai vị sư bá thi lễ, tự động tiếp nhận Tô Đạm Thủy làm việc. Ta trở về 5 ngày, mỗi ngày đều tại này, chờ đón ngươi về nhà. Vậy liền nhanh điểm đi, ta cũng rất muốn ra tại không đến thời gian 1 năm bên trong, nương một nhà chết tại núi Tây Bình. Mẹ ruột chết tại Linh Khư phường thị, chính mình lại suýt chút nữa về không được. Lư Duyệt giờ khắc này bị Sở Gia Kỳ vừa nói như vậy ra thời điểm, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Về sau bên ngoài sẽ không còn có nhà của nàng. Nhìn xem dạng này hơi ngước đầu, để nước mắt chạy trở về vào trong Lư Duyệt, Quản Nhi cùng Hạ Du trong lòng đều không phải tư vị, thế nhưng là lúc này, bất kỳ cái gì an ủi tử, đều là vô dụng. Đi thôi có lời gì, về tông môn lại nói. Thời Vũ cũng không dám bỏ mặc Lư Duyệt cứ như vậy tại phường thị ở lại, luyện hồn tông hỗn đản một khi tại Huyền Phong Vương kia tìm không ra tốt, nhất định sẽ trở lại chằm chằm Lư Duyệt. Không có hắn luyện hồn tông hình đường cũng giống vậy có không ít người. Mai Chi đối sư muội hướng Lư Duyệt trên đầu mang duy mũ hành vi từ chối cho ý kiến, chỉ đem chủ yếu tinh thần đặt ở chung quanh, để phòng bất chắc. Lư Duyệt bị thật dày duy mũ một mang, mất bên ngoài ánh nắng, ngăn cách tầm mắt mọi người về sau, lần nữa buồn ngủ đứng lên. Sư muội thân thể lại rời xuống, Sở Gia Kỳ không biết như thế nào cho phải, nếu là có thể, hắn tình nguyện đổi Lư Duyệt bị trận này tội. Tô Đạm Thủy cong lại bán ra, thiên cơ ghế biến ghế nằm, thân thể nàng cùng tinh thần đều không tốt, nằm rất nhiều. Eo trở xuống, tự động lật ra một kiện chăn mỏng che trên người Lư Duyệt. Nhìn thấy lui tới phường thị đám người, còn có đứng tại trên nhà cao tầng người, đồng loạt đưa ánh mắt điều đến nơi đây, Mai Chi phi thường hài lòng. Liền nói đi, đều cho tiểu nha đầu uống định thần nước, nàng như thế nào còn có thể kiên trì thanh tỉnh dù là không Sở Gia Kỳ mấy cái. Nàng cùng Thời Vũ làm chút động tĩnh, để mọi người thấy phế đi Lư Duyệt trở lại tiêu giao bộ dạng, vẫn là vô cùng chuyện đơn giản. Chưa xong còn tiếp.